Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, Trương Phú Hào sinh ra. Tiểu thư, ngươi không có mang thai, Thịnh Thiển Dư còn không có muốn hài tử dự định, chính nàng đều vẫn là đứa bé, vì lẽ đó nghe bác sĩ câu nói này, trong nội tâm nàng buông lỏng cùng thoải mái càng nhiều. Sửng sốt 2 giây sau đó cười. Thật sao? Nhưng bác sĩ không có cười. Nàng lại làm hỏi thăm. Thịnh tiểu thư, người năm nay bao nhiêu tuổi? Nàng nói, 22. Lại hỏi, người thời gian hành kinh bình thường sao? Không bình thường, không bình thường. Làm sao cái không bình thường pháp? Thịnh Thiển Dư càng nghe tâm càng trầm, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói. Liền. Có đôi khi một tháng khả năng liền không đến, ngẫu nhiên mấy lần hai tháng mới có thể tới một lần. Dài nhất một lần gian cách bao lâu? Có 6 tháng không có? Không có, dài nhất cũng liền 2 tháng. Hỏi lại, ngươi còn nhớ rõ tuổi dậy thì thời điểm, trừ ra kinh nguyệt tới thời điểm, mặt khác như khảo thí hoặc là sau khi vận động sẽ có tử cung chảy máu loại bệnh trạng này sao? Chảy máu, Thịnh Thiển Dư giật mình. Bác sĩ, ta có phải là có vấn đề gì à? Bác sĩ hỏi, có vẫn là không có? Nàng lắc đầu, không có, ta mặc dù không cho phép. Thật là không ở tại hắn thời điểm đi ra máu. Bác sĩ cường điệu nói, nghĩ thông suốt, chảy máu đo ít, một chút chảy máu cũng coi như, chủ yếu là chút không quy luật. Cách mấy ngày hoặc là hơn 10 ngày, động một chút lại sẽ có. Thật không có, Thịnh Thiển Dư nghĩ rất chân thành. Bác sĩ ta đến cùng thế nào? Bác sĩ chưa hề nói, chỉ là để nàng làm một trận kiểm tra. Đơn giản có nhiệt độ cơ thể chắc định, phức tạp có cổ tử cung dịch nhờn kiểm tra. Mấy ngày về sau nàng mới thật biết kết quả, nàng khả năng đời này cũng sẽ không quên bác sĩ kia. Một cái nhìn mặt rất lạnh phụ nữ nói câu nói kia. Thịnh tiểu thư, ta hiện tại nói cho ngươi kết quả. Hy vọng ngươi tỉnh táo. Ngươi nói, ngươi có dụng chứng chướng ngại. Thịnh Thiển Dư ngơ ngác hỏi. Chỗ, cho nên, bác sĩ nói, bình thường dụng chứng cần hoàn chỉnh xuống khâu não tuyến yên noãn sào tuyến sinh dục trục. Bình thường công năng. Ở trong đó bất kỳ một cái nào khâu công năng mất cân đối hoặc là khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến đều có thể sẽ tạo thành tạm thời hoặc là lâu dài noãn xào công năng chướng ngại, cũng chính là dụng chứng dị thường. Cái kia sau đó thì sao? Ta vừa mới hỏi ngươi một chút, ngươi không có mất cân đối tính tình cung chảy máu, cũng không có mất kinh, đây đều là tốt, nhưng ngươi hẳn là sẽ không được mang thai. Tuyệt đối. Không tuyệt đối. Có chữa trị khả năng. Ta không được. Không được dụng chứng. Không được. Theo cổ tử cung dịch nhờn kiểm tra đến xem, ngươi có xuất hiện cây dương xỉ trạng kết tinh. Điều này nói rõ, ngươi có dụng chứng, chỉ là có dị thương. Thiển Dư có chút kích động. Cái gì dị thương? Ta nhiều năm như vậy một mực rất khỏe mạnh. Có thể có cái gì dị thường? Tiểu thư, bình tĩnh một chút. Đây là y học, cũng là khoa học. Ngươi muốn thừa nhận hiện thực. Lúc này nhất nên làm là tại khoa học chỉ đạo xuống gấp rút dụng chứng. Nếu ngươi còn muốn sinh con, Trần Tử Nhĩ không tài. Muốn làm sao nói cho hắn biết? Liên tục thật nhiều ngày, nàng lấy nước mắt rửa mặt. Trắng đêm không ngủ, cảm thấy mình muốn mở miệng, nhưng là sợ hãi, sống hơn 20 năm, kết quả là nàng lại không phải cái bình thường nữ nhân. Thịnh mụ hỏi nàng làm sao vậy? Không có đáp án, tiểu cô tìm nàng nói chuyện, nàng cũng là một câu đều không được nói. Nàng một người nhẫn nhịn thật lâu, cái kia phần kiểm tra báo cáo cũng che thật lâu, nàng chính là không mở miệng. Thịnh mụ cũng không có cách nào. Về sau nói cho nàng tiểu cô Thịnh Tài Lệ. Kết quả là Thịnh Tài Lệ đi qua thật nhiều lần thăm dò. hỏi thăm, thậm chí đi vào phòng vụng trộm nhìn, mới cuối cùng hiểu rõ vấn đề. Trung thực nói, Thịnh Tài Lệ nhận đả kích không thể so cháu gái của mình nhỏ. Nếu như cái này kiểm tra báo cáo là thật, như vậy ý vị như thế nào? Nàng vốn là lo lắng chất nữ cùng Trần Tử Nhĩ kết quả cuối cùng sẽ có cái gì biến động. Việc này lại vừa phát sinh, nàng cơ hồ không có gì cảm giác an toàn. Thiển Dư đâu? Thiển Dư đi đâu? Tẩu tử, Tiểu Dư lúc nào trở về? Hô không ai đáp, lúc này mới nhớ tới. Nàng vừa mới liền nói ra đi một chuyến. Không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn. Cũng may nàng không đợi quá lâu, Thiển Dư liền xuất hiện. Nàng vừa vào cửa, vẫn như cũ như vài ngày trước đồng dạng một bộ u buồn bộ dáng. Thịnh Tài Lệ không có quản nhiều như vậy, kéo lên chất nữ liền vào phòng bên trong, sau đó đem kiểm tra báo cáo bày ở trước mặt của nàng. Tiểu Dư, đây là thật hay giả? Thịnh Thiển Dư giật mình, lúc đầu tâm tình liền không tốt, tức giận nói, tiểu cô ngươi làm sao xoay loạn người đồ vật, ngươi dạng này thật không tốt ngươi biết không biết, trước đừng quản có được hay không, không tốt ta có thể cho ngươi xin lỗi, tại sao nói đều thành. Thịnh Tài Lệ cũng gấp, ngươi nói cho ta biết trước đây là thật hay giả, phải ngươi hay không. Thịnh Thiển Dư rất tức giận, đem vật kia đoạt lại, nói xin lỗi xin lỗi. Ta muốn ngươi nói xin lỗi có làm được cái gì? Thịnh Tài Lệ xô đẩy nàng một cái. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nghĩ cấp bách chết ta à? Là thật, nàng hô hào hồi đáp. Nàng tiểu cô như cha mẹ chết, chống nạnh không biết nên làm thế nào mới tốt. Sửng sốt rất lâu mới nhớ tới. Đúng đúng đúng, ngươi nói cho Trần Tử Nhĩ không có. Thịnh Thiển Dư tức giận nói. Còn không có. Thịnh Tài Lệ chuyển buồn làm vui, vỗ bàn tay một cái. Tốt, cái này tốt, tiểu cô, ngươi có ý tứ gì? Thiển Dư có bất hảo dự cảm, nàng lại hào hào, ôn nhu giữ chặt Thiển Dư tay sau đó để nàng ngồi vào trên giường. Chậm hai cái nói, ý của ta là, chúng ta không thể nói cho hắn biết, ngươi muốn ta lừa hắn. Không có khả năng, này chỗ nào là lừa gạt? Ngươi liền xem như không biết, có thể sự tình đã phát sinh, vậy cũng không thể cho hắn biết, hắn sớm muộn sẽ biết, ta không cùng ngươi nói, ta ra ngoài có việc. Nói xong nàng kéo cửa ra liền đi. Thịnh Tài Lệ ở phía sau nghĩ, ngươi nếu là muốn mất đi hắn, ngươi liền nói cho hắn biết, đây cũng chính là Thịnh Thiển Dư mình lo lắng, nếu không thể sinh con. Có mấy cái nam nhân có thể chịu được cái này thật lớn thiếu hụt. Cho nên nàng đứng vững. Thịnh Tài Lệ tiếp tục rất nghiêm khắc nói. Không chỉ có không thể để cho hắn biết. Càng không thể để nữ nhân bên cạnh hắn biết. Cái kia họ Sử nếu là biết được tin tức này. Ngươi đoán nàng sẽ như thế nào? Thiển Dư vừa mới gặp qua Sử Ương Thanh. Cuối cùng tan rã trong không vui. Lẫn nhau không có ấn tượng tốt. Không khí tại lúc này trầm mặc, ban công cửa sổ không có đóng, một trận gió nhẹ theo mặt phía nam thổi qua mặt phía bắc trong phòng khách gào thét mà qua. Trên ghế salon cái đệm trong gió dương lên sừng, chỉ có trong tivi đang giảng lấy không biết tên địa phương bi thảm tin tức. Sau đó đột nhiên lại có cắm truyền bá tin tức, phía dưới cắm truyền bá một đầu tài chính và kinh tế tin tức. Bản đài vừa mới tiếp vào tin tức, nước Mỹ nơi đó thời gian buổi chiều 11 giờ 20 điểm. CN lưới tuyên bố dẫn vào mới 3 vị người đầu tư cùng quỹ ngân sách. Căn cứ số liệu, lần này nhượng lại cổ phần đạt 136. Giao dịch chung quy kim ngạch là 638 ức đô la. Căn cứ quan phương tuyên bố. Bộ phận này cổ quyền trước kia từ Trung Quốc người đầu tư Trần Tử Nhĩ cùng với toàn tư cổ phần. Khống chế Thịnh Thế đầu tư vốn có. Từ đó về sau, hắn đem từ bỏ toàn bộ nắm giữ CN lưới cổ phần. Bộ xuất hiện 638 ức đô la. Trần Tử Nhĩ năm nay 22 tuổi. ở trong nước Internet đầu tư lĩnh vực được hưởng tiếng tăm. Trong năm nay đã từng nhiều lần đầu tư khác biệt Internet xí nghiệp. Mà lần này bộ xuất hiện, cũng đem để hắn trở thành cả nước thậm chí toàn cầu 30 tuổi trở xuống dồi dào nhất xí nghiệp ra. Từ năm nay tháng 7 CN lưới đăng nhập NASDAQ đến nay, giá cổ phiếu liền nhiều lần sáng tạo cái mới cao, thâm thụ toàn cầu người đầu tư tin cậy, mà xem như chi thứ nhất đăng nhập nước ngoài vốn liếng thị trường Trung Quốc khái niệm cổ. CN lưới cũng một mực nhận trong nước dân chúng chú ý. Theo nhân sĩ liên quan lộ ra, Trần Tử Nhĩ tại quá khứ 2 năm ở giữa lấy khác biệt phương thức tăng cầm CN lưới cổ phần. Thân gia cũng theo giá cổ phiếu mà không ngừng kéo lên. Mà lần này toàn bộ nhượng lại hoặc nhân. Tin tức vẫn còn tiếp tục giới thiệu bối cảnh, sự tình nguyên nhân gây ra cùng nguyên do. Đây là Thịnh Thiển Dư lần thứ nhất theo TV tin tức bên trên nghe đến có quan hệ Trần Tử Nhĩ tin tức. Cũng là lần thứ nhất biết. Nguyên lai bất chi bất giác hắn đều có tiền đến loại trình độ này. Thịnh Tài Lệ nghe thì là giật mình về sau tiếp lấy giật mình. Tin tức này một truyền bá, nàng chính là đem hết toàn lực cũng sẽ không để cho mình chất nữ làm loạn. Thiển Dư nhanh chóng đi đến trước máy truyền hình, điều lớn một điểm âm lượng, mà tiểu cô thì ở bên cạnh nói, tiểu Dư, làm tiểu cô van cầu ngươi. Ngươi liền nghe tiểu cô một lần, nam nhân như vậy, những nữ nhân khác sẽ liều mạng nhào tới, có thể hắn kiểu gì cũng sẽ biết đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.